1649, Chư Thiên Đệ Nhất Bảo. Côn Luân Sơn bên trong, theo nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ rời đi, này Côn Luân Sơn từ từ trở thành Hàn Ly địa bàn. Cái kia Hàn Ly ở Côn Luân Sơn bên trong tìm một mảnh đất, chuyên môn dùng làm chính mình đạo trường. Đối mặt với Hàn Ly này các cao thủ, nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ mặc dù là không nguyện ý, nhưng không có xua đuổi, không duyên cớ gây ra kẻ địch không phải. Lúc này Hàn Ly ra tay, thừa dịp Tứ Hải Long Quân chưa sẵn sàng, lại trong nháy mắt đem Tứ Hải Long Quân xuyên thủng, đo nở dê ở trong hư không. Trong lúc nhất thời trong hư không hàn khí tràn ngập, đã thấy Hàn Ly chậm rãi bước chậm hư không, một trường óng ánh long lanh hướng về Tứ Hải Long Quân đánh tới, muốn đem Tứ Hải Long Quân thân thể hóa thành bột mịn. Ầm. Cẩm Lân một chảo mang theo hỗn độn chi khí, đón nhận Hàn Ly, một chảo này xem ra đơn giản, nhưng là huyền diệu vô thượng, mặc dù là Hàn Ly sau khi xem cu nở dê sởn cả tóc gáy, không thể không tạm thời ngừng lại bước chân, toàn tâm toàn lực ứng đối Cẩm Lân công kích. Trước đây chư thiên vạn giới sở hữu cường giả đều coi thường ngươi Hàn Ly quanh thân hàn khí phân tan ở, nhìn Cẩm Lân nói. Ha ha, gọi các hạ cười chê rồi, Cẩm Lân như thế một trì hoãn, Tứ Hải Long Quân lúc này tứ tượng đại trận vận chuyển, đã nhân cơ hội luyện hóa Hàn Ly băng trụ, phục hồi tinh thần lại cùng nhau hướng về Hàn Ly tiêu diệt mà tới. Song phương dây dưa trăm va nở năm tâm nguyện, lúc này rốt cục buộc phát ra, một hồi kinh thiên động địa đại chiến trong tinh không trình diễn, va nở nga nở ngôi sao trong nháy mắt liền như vậy tan vỡ. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, giật giật lông mày, quan sát đến Cẩm Lân ra tay quy tích, sau đó trong mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, tiên thiên phủ lưu chuyển, bắt đầu không ngừng thôi diễn. Đáng sợ, Cẩm Lân đòn đánh này ta lại không nhìn thấu nội tình, tu vi của ta còn chưa đủ a, chỉ có ta đi đến thông thiên chi lộ, mới có cùng chư thiên vạn giới sở hữu cường giả vờ tờ cổ tay tiền vốn. Ngọc Độc Tú lặng lẽ. Ha ha ha, như vậy náo nhiệt việc, há có thể thiếu bản tọa trong hư không cười duyên truyền đến. Mê hoặc va nở nga nở bóng người từ mãng hoang bên trong đi tới, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật tựa hồ đã mất đi màu sắc, trong nháy mắt trơn lên u ám. Hồ thần cười quyến rũ, lại mê hoặc chư thiên vạn giới vô số cường giả tâm thần, một chỉ tay trắng bóng loáng như ngọc, tựa hồ là đem thiên địa vạn vật đều siết trong tay, sau đó chậm rãi duỗi ra, làm người chấn động cả hồn phách, hướng về kia tiên thiên linh căn tông tới. Đáng chết, hồ ly tinh này mắt thấy hồ thần bàn tay sắp nắm lấy cái kia tiên thiên linh căn. Bị mê hoặc tâm thần quỷ chủ trong nháy mắt tỉnh lại, tiên thiên ngũ quỷ mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, nổ lên hướng về hồ thần chấn áp tới. Quỷ chủ, người lão bất tử kia, chẳng lẽ nếu muốn cùng ta động thủ không được? Hồ thần động tác hơi ngưng lại, nhẹ nhàng bắn ra, thế giới chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt đem quỷ chủ bàn tay sở hữu đường tiến công nghiêm phong lại. Tiên thiên linh vật, người có duyên chiếm được. Quỷ chủ không mặn không nhạt nói một câu. Không sai, đúng là như vậy, tiên thiên linh vật, người có duyên chiếm được trong hư không diệt thế khí lưu chuyển. Đã thấy một cái kia hố đen hiện lên, một vị ngăm đen đại mài xoay chậm chậm, ở cái kia đại mài phía trên lơ lửng một vị một bộ đồ đen nam tử, mặt không thay đổi ra trong sân bây giờ, một bàn tay hướng về kia tiên thiên linh căn tóm tới. Tiểu tử, ở trước mặt bổn tọa đoạt đồ ăn trước miệng hổ, ngươi còn non đâu? Hổ thần âm thanh ở trong hư không vang lên, một trưởng đánh xuyên diệt thế khí, các vị vô thượng cường giả có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, hỗn độn chi khí cũng không sợ, huống chi là diệt thế khí. Diệt thế khí cũng bất quá là cho các vị vô thượng cường giả mang đến một chút phiền phải thôi. Hổ thần một chảo che kín bầu trời, đem cái kia diệt thế đại mài đánh vào hư không vô tận, nguyên thủy thiên vương hóa thành một mịn. Bất quá qua trong giây lát đã thấy cái kia diệt thế đại mài lại lần quay lại giữa trường, cái kia diệt thế đại mài trên vô số diệt thế khí lưu chuyển, đã cẩn thịt gây dựng lại. Ta vì là làm ngày hôm nay kiêu, này tiên thiên linh căn lẽ ra nên vì ta đoạt được, nguyên thủy thiên vương không chậm trễ chút nào mang theo diệt thế đại mài, hướng về hổ thần phát khởi xung phong. Đối mặt vị này tồn tại, không chút nào yếu thế. Âm hư không rung động, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang phun ra. Hổ thân một trưởng lại bị Nguyên Thủy Thiên Vương đánh bay, lại nghe được một tiếng hùng hậu gầm rú từ mãng hoang khuyết tán, nhưng là hùng thần ra tay rồi. Một chỉ che kín bầu trời hùng trưởng, hung uy ngập trời, chỗ đi qua, hư không sụt xuống, một luồng chấn nhân tâm phách sức mạnh đang không ngừng lưu chuyển, cái kia hùng trưởng phấn toái chân không, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt tan vỡ. Mắt thấy cái kia hùng trưởng liền phải bắt được tiên thiên linh căn, lại nghe đang một tiếng trung vang, chư thiên vạn vật trong nháy mắt bất động, pháp tác đông lại, một luồng sóng âm vượt qua thời không, giáng lâm ở GU trên lòng bàn tay. Ầm. Hung thần có sức lực bị sóng âm kia đánh tan, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cũng lại đề tụ không được nửa điểm lực lượng. Ngươi thật là khủng bố, thật là khủng khiếp. Cường giả hùng thần thu hồi thủ trưởng, một đôi mắt nhìn về phía linh đài phương Thốn Sơn, chỉ thấy cái kia linh đài phương Thốn Sơn hỗn độn mông lung, chỉ có một luồng âm thanh uy nghiêm truyền đến, tiên thiên linh căn đã có chủ. Các vị hà tất khổ sở dây dưa không nớt. Giữa trường hỗn độn chi khí mông lung, đã thấy cái kia hỗn độn chi khí bên trong một bóng người tránh ra, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, trước người lơ lửng một thanh hỗn độn lượn lờ chuông đồng, cái kia trên chuông đồng điêu khắc chim muông trùng cá, nhật nguyệt ngôi sao, chư thiên vạn vật, vô tận chúng sinh, tiên thiên thần linh căn cứ đều ở trong đó. Bồ đề. Nhìn người trong sân ảnh, chúng tâm thần người chấn động. Chư thiên vạn giới, nếu là tu vi tối cao người là ai, có người nói là A-di-đà, còn có người nói là Thái Dịch giáo tổ. Nhưng nếu là nói sức chiến đấu ma nhờ nhất người là ai, trước mắt nam tử không nghi ngờ chút nào, một cách tự nhiên nhảy tới chúng bộ não người. Tu vi cùng sức chiến đấu tuy rằng có quan hệ, nhưng tu vi cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Sư tôn. Ngộ không nhìn thấy bóng người kia, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vèo. Hư không vặn vẹo, sáu cánh tay trưởng, sáu vị vô thượng cường giả cùng nhau hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn vồ tới. Cong. Hỗn độn trung vang, Thái Đấu giáo tổ bay ngược mà ra. Và nở nga nở ngôi sao trong nháy mắt phá diệt, vô tận tinh vực dưới một kích này biến thành tử vực. Thái Đấu giáo tổ thân thể lại ở này hỗn độn chung một đòn lực lượng hạ dập tắt, vẫn cần lại lần diễn sinh ra mới thịt thân thể máu thịt. Ầm. Thiên địa vạn vật chấn động, hồ thần bàn tay phảng phất là bị bò cạp ngủ đông giống như vậy, trong nháy mắt thu về. Ầm Cẩm Lân thần thông bị hỗn độn chung hóa giải, sau đó liền nhìn thấy hỗn độn chung trên vô số thần linh dồn dập đi ra hỗn độn, hướng về Cẩm Lân chém giết mà đi. Thối lui. Hùng trường bị hỗn độn trung đập máu thịt bé bét, qua trong giây lát các vị vô thượng cường giả đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trong vòng 3 chiêu thối lui. Chư thiên yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có cái kia hỗn độn chi khí mông lung nam tử phảng phất là thần ma giống như vậy, đứng ngạo nghệ giữa trường, ép tới chư thiên vạn giới không nói gì. Thật mạnh quỷ chủ xuyên thấu qua âm ti thông đạo, cách cách miệng, lần trước là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm âm ti, một thân thực lực bị áp chế không ít, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ở dương thế không kiêng dè chút nào triển khai chính mình sức mạnh. Nhất thời bùng nổ ra lệnh chư thiên vạn giới khiếp sợ sức mạnh. A Di Đà cùng Thái Dịch giáo tổ ngừng tay, Thái Dịch giáo tổ trong mắt một cái màu hỗn độn dòng sông lưu chuyển, nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, bàn tay nắm chặt mai rùa, người đời đều nói, người ta chính là hiện nay trên đời người số một tuyển, nhưng người này sức chiến đấu lại tại ngươi trên ta. A Di Đà vê trong tay 48 đại hoành nguyên, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiên thiên linh bảo, chỉ có cường giả cư chi. Không biết này Bồ Đề theo hầu ở đâu, Thái Dịch giáo tổ lộ ra vẻ tò mò. A Di Đà cười khẽ, không thể nói, không thể nói. Lúc này chư thiên vạn giới cường giả kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh, lại nhất thời nửa khắc không có người ra tay. Không phải không ra tay, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một đòn bên dưới lui đi 6 vị vô thượng cường giả, thậm chí bao quát hồ thần loại này siêu thoát cường giả, thật sự là kinh sợ tâm thần của người ta. Có gì ghê gớm đâu, mọi người theo ta ra tay. Trước bất quá là bất cẩn thôi, hồ thần nhìn thoáng xương đỏ bàn tay, nhưng đem quanh thân vẻ quyến rũ thôi phát đến, muốn cướp đoạt Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn tịch nhưng bất động, trước người hỗn độn chung vẫy nhẹ, sở hữu tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn hồ thần vẻ quyến rũ, trong nháy mắt bị hỗn độn chung hóa thành bột mịn. Bảo vật này thật sự là quá lợi hại, chư thiên vạn giới, này linh bảo có thể nói số một, cùng với nói Bồ Đề lợi hại, chẳng bằng nói là này hỗn độn chung lợi hại. Cẩm Lân ở một bên cau mày, nhìn cái kia không ngừng từ ta đung đưa hỗn độn chung, nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện. Nghe xong Cẩm Lân, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn chung bên trên, đã thấy cái kia hỗn độn chung trên hỗn độn chi khí lượn lờ, khi thì có mênh mông hình vẽ xuyên thấu qua hỗn độn hiển lộ mà ra, càng thêm thần bí khó lường, khiến cho người kiêng kỵ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.